Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496, Long Vương Lệnh. Đây là Long Vương Lệnh, nhìn đến Lục Uyên trong tay khối kia điêu khắc kim sắc cự long ngân sắc lệnh bài. Tên thủ vệ này nhất thời thần sắc biến đổi, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Long Vương Lệnh chính là Long Vương Điện đẳng cấp cao nhất lệnh bài. Toàn bộ Long Vương Điện có người chỉ có 4 người. Một cái là Long Vương Điện thủ hộ thần, cực hạn tầng thứ tồn tại, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Một cái là hiện nay Long Vương Điện người chủ trì, rõ ràng Phượng Đấu La Ngôn Thiếu Chiết. Một cái khác thì là Long Vương Điện Dược Đường Đường Chủ, cũng là trưởng lão một trong Độc Đấu La, Độc Cô Bác, mà trừ cái đó ra, nắm giữ Long Vương Lệnh chỉ có một người. Cái kia chính là đã hơn một năm không có lộ mặt qua Long Vương Điện Điện Chủ Lục Uyên. Chẳng lẽ trước mặt người thanh niên này, hắn cũng là tên thủ vệ này? Trên mặt thần sắc biến đổi, hắn cảm giác mình khả năng gặp phải trong truyền thuyết kia điện chủ. Vị đại nhân này, ngài chẳng lẽ cũng là tên thủ vệ này? Đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó thần sắc cung kính mà hỏi, ta chính là Lục Uyên. Lục Uyên tự nhiên biết cái này thủ vệ đang suy nghĩ gì, không có phủ nhận, mà chính là thống khoái thừa nhận thân phận của mình. Tại chính mình trước mặt, còn có cái gì che giấu tung tích tất yếu sao? Nghe được Lục Uyên tên, vị này thủ vệ nhất thời quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tham kiến điện chủ. Đứng lên đi, Lục Uyên từ tốn nói. Tạ điện chủ, tên hộ vệ này đứng lên. Rõ ràng Phượng Miện Hạ ở đâu? Lục Uyên hỏi. Rõ ràng Phượng trưởng lão hiện tại cần phải tại dược đường cùng Độc Cô trưởng lão thương nghị sự tình, tên hộ vệ này nói ra. Cái kia ngươi ở phía trước trên mặt đường, chúng ta bây giờ đi dược đường. Lục Uyên nói ra. Đúng, điện chủ, tên hộ vệ này lên tiếng. Điện chủ, mời đi theo ta. Nói, liền ở phía trước mang theo đường tới. Lục Uyên ba người theo sau lưng. Lục Uyên, ngươi là lúc nào làm ra cái này cái gì Long Vương Lệnh đó à? Vừa đi, Chu Trúc Thanh có chút giọng nghi ngờ liền vang lên. Ngươi nói cái này à? Lục Uyên lung lay lệnh bài trong tay, nói ra, ban đầu ở thành lập Long Vương Điện thời điểm thuận tay chuẩn bị. Dù sao Võ Hồn Điện có Giáo Hoàng Lệnh, Cung Phụng Điện có Thiên Sứ Lệnh, chúng ta Long Vương Điện cũng không thể lạc hậu đi. Cho nên thì làm ra một cái Long Vương Lệnh rồi. Lục Uyên vừa cười vừa nói. A, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a. Long Vương Lệnh thì sao đây? Chỉ có trong điện phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão mới có thể nắm giữ. Là thân phận tượng trưng. Tiểu Đào tỷ, ngươi cũng là phong hào đấu la. Cái này một khối thì cho ngươi đi. Lục Uyên đem trong tay khối này Long Vương Lệnh ném cho Mã Tiểu Đào, cái sau trên mặt nụ cười tiếp nhận, tinh tế vuốt vuốt trong tay Long Vương Lệnh. Mã Tiểu Đào đột nhiên hỏi, chủ thượng đệ đệ, vì cái gì cái này Long Vương Lệnh sẽ thiết kế thành bộ dáng như vậy đâu? Nhìn trong tay màu trắng bạc nhạc dạo làm chủ, phía trên điêu khắc màu vàng ống cự long Long Vương Lệnh. Mã Tiểu Đào không khỏi hỏi. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, Long Vương Lệnh tự nhiên đại biểu là Long Vương, kim sắc cự long đại biểu Hoàng Kim Long, là vì lực lượng mạnh nhất, màu trắng bạc nhạc dạo đại biểu Ngân Long, trưởng khống nguyên tố chi lực, Kim Long tăng thêm Ngân Long, mới thật sự là thống soái thiên hạ Long tộc Long Vương. Lục Uyên nhẹ nói lấy, trong đầu suy nghĩ bị lệch, hắn còn có ít lời không có nói ra. Khối này Long Vương Lệnh thiết kế kỳ thật cũng là vì kỷ niệm Cổ Nguyệt Na. Kim Long là hắn, màu bạc trắng nhạc dạo đại biểu là Cổ Nguyệt Na. Khối này Long Vương Lệnh thì biểu thị hắn cùng Cổ Nguyệt Na thân như một thể, không thể chia cắt, hắn không cách nào một mực hầu ở Cổ Nguyệt Na bên người. Cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả mình một số tâm ý. Nghe vậy, Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch Lục Uyên nói lời là có ý gì. Đối với Cổ Nguyệt Na thân phận, nàng tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hơn một năm, cũng đã hiểu được. Ngược lại là Chu Trúc Thanh có chút không hiểu. Hoàng Kim Long đại biểu Lục Uyên nàng có thể đoán được. Nhưng là Ngân Long đại biểu là ai? Trong đầu của nàng suy nghĩ thật nhanh lướt qua. Không thể nào là Thiên Nhận Tuyết. Nàng nên là thiên sứ mới đúng. Hồ Liệt Na cũng không đúng. Nàng là hồ ly. Nàng thì càng không có thể. Nàng là con mèo nhỏ. Chẳng lẽ là cái kia xưa nay chưa từng gặp mặt Cổ Nguyệt Na? Cái này ngược lại là rất có thể. Nếu như là Cổ Nguyệt Na, cũng có thể nói rõ vì cái gì Lục Uyên sẽ yêu nàng. Bởi vì Kim Long Ngân Long vốn là lẫn nhau hấp dẫn. Đây là lúc trước Lục Uyên nói cho nàng nghe. Nếu như Cổ Nguyệt Na là Ngân Long huyết mạch lời nói. Cái kia cũng khó trách Lục Uyên tại có ba người các nàng ngăn cản phía dưới. Vẫn như cụ yêu mến Cổ Nguyệt Na. Đây có lẽ là đến từ huyết mạch chỗ sâu bản năng đi. Cũng là phù hợp gia hỏa này đã từng nói không thể kháng cự nhân tố. Nhìn lấy hơi hơi trầm mặc Chu Trúc Thanh, Lục Uyên sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Bờ môi nhỏ mờ, một đoạn văn liền từ Lục Uyên trong miệng truyền vào Chu Trúc Thanh trong tay. Hắn đem ý nghĩ của mình, cùng với Cổ Nguyệt Na ở giữa tình huống đều rõ ràng nói cho Chu Trúc Thanh. Biết Lục Uyên ý tưởng chân thật về sau, nhất thời Chu Trúc Thanh trên mặt lại phủ lên nụ cười. Chỉ cần là có lý do chính đáng, không muốn vô lý khuynh hướng Cổ Nguyệt Na liền tốt. Muốn lên mình có thể hầu ở Lục Uyên bên người. Như vậy Lục Uyên vì kỷ niệm Cổ Nguyệt Na mà thiết kế Long Vương lệnh cũng thì có thể lý giải. Bất quá chỉ là khối băng lãnh lệnh bài thôi. Lại thế nào bù đắp được một người sống sờ sờ bồi ở bên người đâu. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Lục Uyên tay cầm. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy tâm lý một mảnh thỏa mãn. Cảm nhận được trong tay truyền đến cảm giác áp bách. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, quả nhiên Chu Trúc Thanh vẫn là hiểu chuyện, cùng với nàng chỉ cần đem đạo lý nói ra, như vậy hết thảy thì cũng không có vấn đề gì. Mấy người tiếp tục đi tới lấy, chỉ chốc lát, đã đến dược đường bên trong. Dược đường là lúc trước Lục Uyên thành lập Long Vương Điện lúc liền thiết lập đường khẩu, cùng hồn đạo đường đồng dạng. Là Long Vương Điện cơ sở nhất hai đại đường khẩu một trong. Đường chủ dĩ nhiên chính là Độc Cô Bác. Lục Uyên đến thời điểm, Độc Cô Bác đang cùng Ngôn Thiếu Chiết đang bàn luận. Hai người đàm luận sinh động, đều là có liên quan tại Long Vương Điện phát triển một vài vấn đề. Nhìn ra, đối với Long Vương Điện, hai người đều rất là để bụng. Cái này khiến Lục Uyên không khỏi có chút xấu hổ. Có vẻ như hắn người điện chủ này ngoại trừ vừa mới bắt đầu bên ngoài. Còn lại còn thật không sao cả quản qua sự tình đây. Hai người đều là phong hào đấu la. Năng lực nhận biết tự nhiên là không tầm thường. Lục Uyên bọn người vừa đến. Hai người liền phát hiện. Tham kiến chủ thượng. Ngôn Thiếu Chiết lúc này thi lễ một cái. Điện chủ ngài trở về rồi. Độc Cô Bác đầu tiên là sững sờ. Sau đó mang trên mặt một tia cuồng hỉ, liền vội vàng nghênh đón, nói thúc, Độc Cô tiền bối, Lục Uyên đối với hai người từng cái chào hỏi. Điện chủ a, ngươi cuối cùng là trở về, ngươi cái này biến mất hơn một năm, có thể đem lão phu cho mệt muốn chết rồi, muốn không phải Ngôn lão đệ tới, giúp lão phu phân trọng trách. Cái này lớn như vậy Long Vương Điện lão phu một người còn thật quản không xuống a. Nhìn lấy Lục Uyên, Độc Cô Bác trước tiên lại bắt đầu tố khổ. Nghe vậy, Lục Uyên cười cười xấu hổ. Nói ra, lâm thời có chút việc gấp. Không thể phân thân, cái này thời gian một năm làm phiền Độc Cô tiền bối. Đối mặt với Độc Cô Bác tố khổ, Lục Uyên chỉ có thể cười khổ trấn an. Biến mất hơn một năm, cái này thật có chút không nói được, mà lại Long Vương Điện có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Còn thật muốn nhiều tạ người ta Độc Cô Bác. Điểm này, Lục Uyên tự nhiên vẫn là rõ ràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.